Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hân Hân qua câu chuyện Oan Hồn Bà Tư Sét Đánh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bây giờ 30 phút sáng, tôi đang ngồi trong quán cà phê bệt bên góc ngã tư đường Trần Hưng Đạo. Trên mặt bàn là cốc cà phê đen đậm đặc, kèm tiếng nhạc Trịnh Du Dương. Với một người buôn hải sản bỏ xỉ trong chợ đầu mối như tôi, 2-3 giờ sáng đã phải quần quật đến gần trưa, thì thật hiếm khi tôi có được chút thời gian thảnh thơi như vậy. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, bởi chỉ ít phút nữa tôi bắt đầu một chuyến xe về quê. Năm nào cũng vậy, cứ trước ngày 16 tháng 5 âm lịch, tức là ngày giỗ của ông nội tôi cũng về quê lo làm đám. Quê tôi nằm ở ấp Xèo Cạn, xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, một vùng quê yên bình đơn sơ với những con người sinh sống bằng nghề nông nhàn đầy thân thiện hiếu khách. Tôi sinh ra và lớn lên dưới sự nuôi nấng của ông nội mình. Tôi không biết bố mẹ mình là ai, hay nói đúng ra là không được biết. Lúc còn bé có vài lần tôi hỏi thì ông nội tôi chỉ lắc đầu, bảo là mẹ tôi mất sớm, còn bố thì bỏ đi nơi khác biệt tâm biệt tích. Ban đầu có chút tủi thân, thậm chí còn muốn nghỉ học vì bị bạn bè trêu chọc. Nhưng lớn thêm một chút thì tôi dần cảm nhận được tình thương của ông nội dành cho mình. Từ đó tôi quyết định tốt nghiệp cấp 3 là nghỉ để đi làm, kiếm tiền phụng dưỡng cho ông. Ấy thế mà còn chưa kịp báo hiếu thì ông nội đã mất trong một cơn bạo bệnh. Ngày ông mất, tâm hồn của tôi như được chôn theo cùng dưới 3 tấc đất. Tôi cũng chẳng muốn về quê ngoại trừ ngày giỗ của ông nội. Thời gian còn lại tôi cứ lao vào kiếm tiền, lăn lộn mưu sinh trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này. Trở lại với cốc cà phê, đang chấp miệng nếm cái vị đắng trong cuống họng, tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ. Alo. Cho hỏi có phải số của anh Tuấn đặt vé xe về Tân Hồng Đồng Tháp? À vâng, tôi đây. Anh đang đâu vậy? Xe trung chuyển sắp tới. À, tôi đang ở số nhà 15 Trần Hưng Đạo. À, khoảng 5 phút nữa anh đợi điện thoại nhé. À, tôi biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, tôi húp thêm ngụm cà phê. Và đúng như thời gian trong cuộc gọi, chiếc xe trung chuyển 16 chỗ của nhà xe nhanh chóng xuất hiện. Thanh toán tiền cà phê, tôi xách theo ba lô rồi vội vàng lên xe. Từ nội thành di chuyển thêm chừng nửa giờ nữa đến bến tập kết của nhà xe. Lúc này tôi từ chiếc xe trung chuyển đổi sang một chiếc xe khách có giường nằm. Dù sao thì quãng đường từ đây về quê mất hơn 5 tiếng đồng hồ, nên việc bỏ thêm chút tiền để có chỗ ngả lưng là một điều xứng đáng. Thời gian trôi đến đầu giờ chiều, tôi còn đang lim dim thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của người lơ xe. Anh ơi, tới rồi, tới huyện Tân Hồng rồi, anh xuống ngay vòng xoay cổng chợ luôn phải không? À, dạ vâng. Tôi gật đầu để cặp mắt còn đang trong cơn ngoái ngủ nhìn qua lớp cửa kính. Khung cảnh đông đúc nhộn nhịp khiến tôi có chút bất ngờ. Chỉ mới một năm thôi mà ở đây thay đổi quá nhiều. Nhà cửa mọc lên san sát, ngoài ra còn có một cái công viên nằm ngay giữa vòng xoay. Không biết về đến ấp thì còn có đó là sự bất ngờ gì nữa. Đợi chiếc xe khách ngừng lại gần cổng chợ, tôi xách chiếc ba lô bước xuống. Bây giờ đang là giữa trưa, tôi quyết định không về ấp ngay mà đi tìm hàng quán để ăn. Uống thêm cốc nước giải khát rồi xế chiều mới đi tìm xe ôn. Quãng đường từ chợ huyện về ấp Xèo Cạn chắc mất khoảng 2 giờ đồng hồ nữa. Mà dưới cái nắng như thiêu như đốt như vậy, việc di chuyển ngay khiến tôi cảm thấy không được khôn ngoan cho lắm. Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm được quán cơm bình dân. Nhìn lượng thực khách đông đúc với đủ loại trang phục và tầng lớp thì bản thân lại càng an tâm về chất lượng. Và đúng như vậy, đĩa cơm sau khi được mang ra hết sức đầy đặn thơm ngon, mà giá ghi trên vách chỉ 25.000 đồng, một mức giá quá rẻ so với những hàng cơm trên thành phố mà tôi đã từng ăn. Nửa giờ sau giải quyết được cơn đói, tôi ghé vào hàng nước giải khát gần đó, gọi cho mình một trái dừa. Bà chủ tiệm nở nụ cười tươi rói, mời chào với một hàng võng mắc dọc theo quán. Cứ vậy tôi chọn một chiếc trong số ấy nằm xuống. Dưới làn gió mát hiu, hai mắt của tôi khép lại lúc nào không hay. Và trong giấc mơ của mình, tôi thoáng thấy khung cảnh căn nhà quen thuộc ở quê, và nhất là hình bóng ông nội trong gian bếp, mái tóc điểm hoa dâm, dáng người gầy ốm. Tôi vội vàng bước tới cất tiếng gọi vỡ òa như một đứa trẻ thơ. Ông nội ơi. Nhưng cũng cùng lúc ấy tôi giật mình bừng tỉnh bột một cánh tay lay gọi nơi vai. Này cậu gì ơi, dậy đi tôi cần phải dọn hàng. Tôi ngơ ngác sang bất ngờ bởi trên bầu trời lúc này ngoài trời đã tối sầm lại. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay tôi liền thốt lên. Ồ, 6 giờ, mày ngủ nhiều vậy sao? Cậu dậy tính tiền cho tôi dọn dẹp quán đi. À, vâng ạ. Tôi gật đầu lia lịa, vác chiếc vali trên vai. Tôi lội bộ ra con đường phía trước để gọi xe ôm về nhà. Nhưng lại một lần nữa, tôi có phần bất ngờ bởi cái vẻ sầm uất lúc trưa giờ đây không còn thấy đâu nữa. Ngoài đường vắng vẻ phía góc cổng chợ vốn là nơi tập trung của cánh xe ôm thì lại trống trơn. Tôi lẩm bẩm, chẳng lẽ mình phải nghỉ tại đây một đêm? Thôi, thế thì tốn kém quá, khó chịu lắm, đi hỏi thăm thử. Và cũng phải vất vả khi đến 7 giờ tối, tôi mới nhờ được một ông chú trung niên nhà gần chợ nhận cuốc xe về ấp Xèo Cạn. Tất nhiên là phải tốn thêm một ít chi phí bồi dưỡng. Ngồi trên xe tôi cứ ngáp dài hai mắt díu lại cho nên nói đùa. Không biết lúc trưa lỡ ăn phải cơm có thức ngủ hay sao, giờ cứ gục lên gục xuống như vậy. Có đấy, không đùa đâu. Cậu không theo dõi báo đài hả? Sau này nạn đánh thuốc mê bắt cóc người bán qua Campuchia nhiều lắm. Sợ hở một chút là tàn đời ngay. Ở gần nhà tôi cũng có một vụ tương tự tội nghiệp lắm. Dạ nghĩ cũng khổ, toàn người Việt mình lại lừa hại chính đồng bào chứ. Bởi thành thử là cánh trẻ xe ôm trên chợ huyện ngày cũng ít khi nhận cuốc đêm lắm. Đâu biết được lỡ có chuyện gì thì sao. Thế nhưng mà nhìn mày, thấy giống như đứa con trai của tao quá nên tao mới nhận đó. Dạ cho cảm ơn chú. Chắc cũng về quê lo đám dỗ trông nội. Chứ nếu thời gian rảnh rang thì cứ ở lại chợ huyện một đêm rồi mai về cũng được. Ờ mà ở quê mày ấp luôn đó hả? Nhà có đông anh chị em không? Dạ chỉ mỗi mình cháu. Cháu là trẻ mồ côi sống với ông nội từ bé. Đến khi ông nội mất thì cháu lên Sài Gòn lập nghiệp. Năm về một hai lần lo cúng dỗ. Nhà cửa cũng đóng kín mít. Có thêm mảnh vườn trồng cây ăn trái. Nhưng bỏ hoang cũng đã gần 5 năm. Cũng hoàn cảnh quá nhỉ. Mày yên tâm đi, mày sắp đổi đời rồi con. Sao lại đổi đời? Ờ thế mày không biết gì sao? Cả xã Thạnh Hưng của mày nằm trên dự án xây dựng đường cao tốc mà đường xá, rồi xây dựng thêm nhiều thứ nữa. Mà cứ hãy liên quan đến cái đó là giá đất lên vùn vụt. Nhà không anh chị em, thế thì nhà cửa ruộng vườn thuộc quyền sở hữu của mày rồi con gì. Ngay tới đây thì tôi phì cười lắc đầu. Dạ cháu không quan tâm đâu chú. Cháu tự kiếm sống được. Cho dù giờ mình là người thừa kế duy nhất, nhưng cháu không muốn động chạm tới. Thậm chí cháu còn dự định sau này có tuổi, gom đủ tiền rồi về quê xây lại căn nhà để dưỡng già. À, trời đất, mày tính sao vậy con? Nhưng mà như vậy cũng tốt đấy, có chi tiên thủ. Còn vợ con gì chưa? Nhìn mày chắc cũng 26 27 chứ. Dạ cháu 28 rồi. Vợ con chưa có, còn lâu lắm. Sư trẻ chung mày bây giờ cứ muốn cưới cũng muộn nhỉ. Chứ như tao ngày xưa 20 21 tuổi lấy vợ, sinh đứa đầu lòng, hai ba sinh đôi thêm một cặp. Dạ tại bây giờ thời buổi hiện đại phải ổn định kinh tế, chứ không cô nào thèm ngó ngàng đến đâu. Còn nói chuyện giữa tôi và người lái xe ôm cứ như vậy rôm rả được mọi chủ đề cho đến tận khi về tới cái ấp Xèo Cạn. Và băng qua cây cầu bằng bê tông nhỏ, tôi chỉ về ngã rẽ bên trái. Đi hướng này chú ơi, sắp tới rồi. Mà thêm 5 phút nữa thì tôi vỗ vai ra hiệu. Chiếc xe ngừng lại chiếc cầm sắt với nước sơn màu xanh hơi hoen dỉ. Tới, tới rồi. Bước xuống gọi in sau, tôi mở ví móc 3 tờ tiền mệnh giá 100 ngàn. Cháu gửi chú ạ, không cần thối đâu. Còn mấy chục ngàn cháu gửi chú cà phê thuốc lá. À, cảm ơn nhá. Dạ chú về cẩn thận. Để chiếc xe ôm quay đầu rời đi, tôi quay lưng lục tìm chìa khóa để mở cầm. Chắc vì lâu ngày không được bôi trơn nên mấy cái khớp nối và phần bánh của cánh cầm sắt kêu lên một âm thanh khá lớn. Đẩy nó ra, tuyển đách người bước vào. Không quá khó hiểu hay bất ngờ khi khoảng sân trước nhà đã mọc đầy cỏ dại. Năm nào cũng vậy, tôi sẽ phải mất cả một ngày để dọn dẹp quét tước. Tiến vào trong nhà, tôi đưa tay bật công tắc. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn tỏa ra, kèm theo đó là một thứ mùi ẩm mốc khiến tôi nhăn mặt. Việc tiếp theo tất nhiên là bước tới cái bàn thờ trong phòng khách để nén hương châm lửa. Ông nội ơi, cháu về rồi. Thắp hương xong, giờ tôi mới cảm thấy hối hận với giấc ngủ quên lúc chiều của mình. Phải chỉ mình về sớm có thời gian dọn dẹp. Giờ tôi thế này cơm nước chưa có bỏ bụng, còn phải dọn phòng ngủ nữa chứ. còn đang than thở thì từ phía ngoài cổng vọng lại tiếng gọi. Ai ở nhà ông Bảy đó? Tôi quay người nhau mắt nhìn, không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người vừa gọi đây là ông Ba hàng xóm kế bên. Tôi cũng có mối quan hệ khá tốt với người đàn ông này, nhất là con trai ông cũng chẳng tuổi với mình, thế là tôi liền đáp. Chú Ba, cháu Tuấn đây. Ủa, thằng Tuấn à? Ta biết ngay mà, về bao giờ đó? Dạ, con về chưa được chục phút. Còn chú đi đâu về vậy? À, tôi đi ăn đám dỗ người bạn đó. Mấy bữa trước tao có ngồi nói chuyện với vợ tao, bà là sắp tới dỗ ông Bảy đó. Mày thì nào ông về cho mà coi. Dạ, cháu về chứ. Ờ, mà ăn chưa, ăn gì chứ con? Xe cổ có vấn đề sao mà giờ về tới? Dạ, chẳng giống gì chú đâu. Cháu về tới chợ huyện lúc trưa, định ăn cơm rồi nghỉ chút, hai ngày đâu ngủ quên. Tới tận 6 giờ mới tỉnh, mày mà còn bắt được xe ôm. Nghĩa là chưa ăn gì hả? Dạ, cháu chưa. Đang định qua tiệm tạp hóa đầu đường mua mấy gói mì tôm. Cái thằng này, có tao ở đây mà tính chi vậy? Mau qua đây, ta kêu thím mày hâm cơm cho ăn. Sẵn tao qua đi đám dỗ, người ta cho bọc đồ này, thịt thả bánh trái đủ cả, cứ qua đi. Dạ, con cảm ơn chú. Ờ, hơn nghĩa gì. Tôi cười đưa tay gãi đầu của mình. Người dân quê là vậy, chẳng hề câu nệ, luôn nhiệt tình đối đãi và thân thiện. Cả người phút sau thì thay bộ quần áo, cất la ba lô vào trong phòng, tôi bước sang nhà chú Ba. Khi qua đến nơi, tôi thấy mâm cơm được dọn trên bàn dưới mái hiên. Thế Ba nhìn tôi với một ánh mắt mừng rỡ. Tuấn con, ngồi xuống ăn cơm đi. Cả năm mày mới về đó, nhìn dạo này bánh tỏ nó phát tướng hơn năm ngoái nhỉ? Dạ, cháu có lên vài ký. Cả ông Ba thì từ trong nhà bước ra với cái chai thủy tinh và hai chiếc ly nhỏ trên tay. Là rai một chút đỉnh cho dễ ngủ chứ mày. Tao đi đám ở bên đó người tống yếu quá, ngơ ngay trong người. Sẵn có mày về thì hay rồi, cho tao vô đủ liều cho tao nghỉ nhá. Ông đó nha, kiếm cớ là giỏi thôi, lúc nào cũng như cái hũ hẻm di động đó. Tới lúc bệnh tật ra khổ vợ khổ con. Bà cứ lo xa, tôi còn khỏe chắc đó. Với lại rượu nhà mình nấu chứ có phải mấy cái rượu pha cồn ngoán ngoài đường đâu mà lo. Vừa nói ông Ba vừa rót rượu hất hàm. Tuấn, uống đi con. Thú thật tôi cũng không ham cái món này lắm, nhưng nghĩ lại thì ông Ba đã tiếp đã nhiệt tình, có lòng tốt vậy từ chối thì cũng không phải phép. Tôi gật gù đưa tay đón đi rượu húp một ngụm. À, rượu mạnh quá. 40 độ sao mà không mạnh. Nhưng mà yên tâm, uống vào sáng mai dậy tươi tỉnh như không, chẳng có đau đầu gì đâu. Dạ. Thôi ăn cơm đi xuống tiếp. Ngồi thêm tầm một lúc, tôi ăn đến chén cơm thứ ba thì nó căng bụng. Chuyển sang nhầm nhì với chú Ba. Mỗi mẹ bây giờ là mấy con cá khô nướng lên với quả xoài non chấm muối. Tất nhiên chủ đề chuyện cũng hướng về tôi là chủ yếu. Khi hai vợ chồng chú cứ hỏi han dồn dập từ công việc cho tới chuyện tình cảm cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, thím Ba nghe tôi kể chưa có người yêu thì liền ngỏ ý mai mối. Thằng Tuấn à, yên tâm đi, ta làm mai mắt tay lắm đó, đứa nào cũng nên vợ nên chồng. Dạ, cháu chưa muốn có người yêu đâu, còn trẻ mà, chưa bởi thêm vài năm đã. Trẻ cái gì, mày bằng tuổi thằng Tèo nhà tao đó, bây giờ nó đã có vợ một đứa con rồi, không lo thì coi chừng ế đó. Bà kéo lo, cái thằng Tuấn nó cao ráo đẹp trai, thiếu gì gái nó theo. Với lại nó trên Sài Gòn nó phải cưới vợ trên đó, chứ chui về cái xó xỉnh này kiếm vợ làm gì. Ông nói nghe khó thế, ở cái vùng này thì sao, đâu thiếu gì con gái nhà đàng hoàng. Thôi thôi à, cho thêm đừng nói cái chuyện này nữa, kể để đó cháu phấn đấu, năm sau về dẫn theo người yêu có được không ạ? Hứa đâu nha. Dạ cháu hứa mà. Tôi cười, ánh mắt hướng ra ngoài để tìm kiếm một chủ đề nào đó tránh chủ đề này. Và rồi trong tầm mắt của tôi nhìn thấy ở phía căn nhà đối diện đang treo một tấm bảng nhỏ, nhưng đủ để cho tôi thấy hai chữ bán nhà. Ủa chú Ba, sao nhà bà Tư lại treo bảng bán nhà? Hả, mày hỏi gì? Chú xem bên nhà bà Tư kìa, nãy đã cháu không có để ý sao lại bán ạ? Bà Tư mà tôi vừa nhắc tới là một người thân thiết. Bà nhỏ hơn ông nội tôi vài tuổi, nhưng xét theo với viên họ hàng xa, ông nội tôi phải gọi bằng chị. Từ ngày ông nội mất, lần nào về quê tôi cũng sang chào hỏi, cũng như biếu bà chút đỉnh tiền. Bởi vì hoàn cảnh của bà Tư chỉ gói gọn trong hai từ bất hạnh. Theo lời kể ông nội, lúc còn trẻ bà Tư lấy chồng sớm, nhưng không có con. Chồng bà xin đi theo cách mạng, nhập ngũ xong rồi ông thoát ly ra ngoài Bắc tập kết. Đến hơn 2 năm, ông không may mất ở chiến trường Quảng Trị. Sau khi nhận giấy báo tử thì bà Tư suy sụp tinh thần, Ngày ta thấy hàng tháng trời bà cứ ra ngoài bến sông đứng trông ngóng. Tất nhiên là vào thời ấy, vùng này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Mỹ, cho nên là chuyện chồng bà Tư theo cách mạng rồi mất không được tiết lộ công khai. Mãi đến sau giải phóng, bà Tư mới phần nào nguôi ngoai kết hôn với một người ở trung xã. Hơn một năm sau, hai người đón đứa con đầu lòng khi bà Tư ở độ tuổi ngoài 30. Cứ tưởng đâu cuộc đời của bà rồi sẽ nghe nhận được kết quả ngọt ấm, hạnh phúc bên chồng con. Bất ngờ chồng bà mất đi trong một vụ tai nạn. Là thứ hai mất chồng, bà Tư không quá suy sụp, là bởi vì được sự động viên của những người thân, và nhất là bà nghĩ đến đứa con trai bé bỏng của mình. Lo hậu sự cho chồng, bà Tư quyết định ở vậy nuôi con. Cho dù lúc ấy có vài người đàn ông ngỏ ý nên duyên, nhưng bà đều lắc đầu từ chối. Phần vì sợ người đến sau đối xử không tốt với con mình, phần nữa là mọi người bắt đầu có những lời đồn đại không hay. Họ nói rằng bà mang số sát phu, hay người đàn ông nào dính đến đều có kết cục không tốt. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến khi đứa con trai của bà Tư lên 10. Cô cậu học giỏi lắm, ngày đầu còn được thầy cô trên trường nhắm đến cho thi học sinh giỏi. Nhưng trong lúc sự kỳ vọng lên cao nhất thì bất ngờ bà nhận được tin sét đánh. Trong một buổi chiều từ ngoài đồng về, đứa con trai độc nhất của bà Tư đi tắm rồi đuối nước. Phải đến tận 3 ngày sau người ta mới tìm được thi thể của nó, nổi lênh bềnh ở khúc sông hạ nguồn, cách ấp Xẻo Cạn đến 2 cây số. Khỏi phải nói bà Tư lúc này như gục ngã. Từ sau khi biến cố ấy, người ta thấy bà khép kín và dường như rất hiếm khi nở nụ cười trên môi. Bà cứ sống lùi thủi trong căn nhà nhỏ hết năm này qua tháng nọ. Và chắc cũng bởi vì sự bất hạnh cũng như thiếu thốn tình cảm gia đình, cho nên bà đồng cảm với tôi. Còn nhớ lần nào đi chợ về, trong cái giỏ sách của bà có một cái bịch chè đậu ván hoặc là chè thập cẩm nước cốt dừa để mang sang cho tôi. Nay không ngoa thì tuổi thơ của tôi lớn lên, ngoài cùng với ông nội thì còn có cả sự chăm sóc của bà Tư. Trở lại thực tại, tôi hỏi: Chú Ba, bà Tư đi nơi khác sống sao lại bán nhà? Bà Tư bái mất rồi, chứ cô đi đâu? Chú Ba nói gì ạ? Bà Tư mất rồi, cũng mất được khoảng 2 tháng. Khốn khổ đến lúc chết đi mà chẳng yên thân. Nhưng mà chú Ba, sao bà Tư lại mất năm ngoái khi mà cháu về? Vẫn thấy bà khỏe mạnh lắm, mà kể ra thì cũng dài dòng. Mà chuyện bắt đầu từ khoảng cuối năm ngoái. Thời tiết lúc đó xấu lắm, mưa gió sớm chớp liên hồi. Thậm chí là chương trình thời sự với đài phát thanh ngày nào cũng phát đi cảnh báo. Mọi người nên cẩn thận trú ẩn trong nhà, hạn chế đi ra ngoài. Ngày hôm ấy thì trời mưa to lắm, mà kéo dài tận sáng cho đến lúc chiều muộn. Ta đang ngồi dưới mái hiên cầm điếu thuốc và ngắm nhìn mấy con cá trong hồ, thì nghe thấy ngoài đường cái người ta la lớn là sét đánh chết người. Hỏi ra mới biết người bị sét đánh là bà Tư. Trời đất ơi, vậy là bà Tư bị sét đánh ngay lúc ấy à? Không, mọi người cũng tưởng vậy, nhưng mà may mắn là người ta phát hiện bà Tư còn thở, cho dù là có chút yếu ớt, cho nên vội vàng đưa vào bệnh viện. Dòng dã suốt hơn 1 năm thì cuối cùng phía bệnh viện cũng thành công cứu bà ấy sống dậy. Và cũng kể từ lúc đó thì bà Tư thay đổi tính nết, không còn cái dáng vẻ hiền từ, nói chuyện dễ thương gần gũi nữa, mà bà trở nên dữ tợn, gặp ai cũng quát tháo, thậm chí bà còn tuyên bố rằng mình là con của trời được phái xuống. Sau đó bà có khả năng biết trước được tương lai cũng như trị bệnh. Ai cũng tưởng bà Tư có vấn đề về thần kinh, thế nhưng rồi bà lại biến căn nhà của mình thành một cái am, nhà xem bói cũng như chữa bệnh bằng những phương pháp hết sức vô lý và buồn cười. Ví dụ như là dùng roi mây đánh tới tấp vào chân của người bệnh để trị chứng thấp khớp. Bà còn cho người ta uống cho bếp bị cảm cúm. Ban đầu có vài người tin tưởng, nhưng mà dần dần người ta nhận ra những cách trị liệu ấy của bà không có tác dụng. Tại vì cứ để tiếp diễn tình trạng này không ổn, mọi người nhờ phía công an xã xuống làm việc. Cũng phải vất vả thì bà Tư luôn tìm cách trốn tránh. Phải đến cả tháng sau thì cái am thờ trong nhà của bà Tư mới được dẹp bỏ. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Khi bà Tư bắt đầu trở nên trái tính trái nết, giống như bà có thù với tất cả mọi người trong cái xẻo này vậy. Hay gặp ai bà cũng chửi mắng, buông ra những từ ngữ hết sức độc địa, như là chủ người ta mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn. Dần dần cho dù những người có mối quan hệ thân thiết, láng giềng đều ngao ngán, thế bà ở đâu thì người ta tránh né. Cho đến một hôm nọ, khi thế đã là 2-3 ngày rồi, không nghe tiếng chửi rủa của bà Tư, mọi người tò mò vào trong để hỏi thăm. Lâu ghế ta hỏi nhận ra bà nằm gục trong phòng khách, cả người lạnh cứng đờ không còn dấu hiệu của sự sống. Họ khám nghiệm tử thi rồi kết luận bà Tư mất vì đột quỵ nhồi máu cơ tim. Cái đám tang của bà Tư hôm ấy có khá đông người đến viếng là bởi vì nói gì thì nói, người dân trong ấp này thông cảm cho cuộc đời bi kịch của bà. Phải là họ nghĩ sau khi bị sét đánh xong thì bà thần kinh không có ổn định. Mọi người còn quyên góp tiền để lo liệu tang sự một cách tươm tất. Sau khi chôn cất bà Tư, căn nhà đó đóng cửa. Thỉnh thoảng có đứa cháu bên phía chồng cũng đến thắp hương. Có cái tấm bản giao bán, chắc là cũng do đứa cháu nó treo lên. Thưa thật, tao với mọi người thì cũng không nỡ, nhưng biết làm sao được. Bà Tư mất rồi, còn cái nhà này là do người chồng quá cố của bà mua đất xây dựng, nên giờ nó thừa kế được toàn quyền quyết định. Ông ba kể đến đây thì rót thêm ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Về phần của mình, tôi định sang căn nhà đóng cửa, tứ om của bà Tư mà thở dài. Trời đất ơi, không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Mà chú ba ơi, chắc có gì ngày mai khi dọn dẹp quét tước nhà cửa xong, trong nhà chú chỉ đường để ra mộ thắp cho bà Tư nén hương. Ờ, mà không cần chỉ đường đâu. Mộ bấy nằm ngay kia bên mộ của ông nội mày đó. Đứng nhìn sang bên tay phải là thấy. Nói đi nói lại thì cái thằng cháu nó giao bán căn nhà, nhưng bù lại nó xây cho bà Tư cái mộ khang trang lắm. Còn lát đá với lại sỏi trắng. Không mấy nhà trong ấp này có được ngôi mộ vậy đâu. Thôi bây giờ cứ uống đi con, làm thêm vài ly nữa rồi về nghỉ. Ngày mai cần phụ giúp gì thì cứ nói tao với thím mày qua. Chứ ngoài công việc thu hoạch ngoài ruộng, chờ đến ngày gieo mạ cho nên hai vợ chồng tao cũng rảnh lắm. Dạ con biết rồi. Ngồi thêm một lúc nữa thì thím ba lại cảm giảm nên hai chú cháu ngưng cuộc nhậu. Tôi chào hai người rồi bước ra ngoài, men theo con đường đất về lại nhà mình. Tất nhiên khi ra đến cổng nhà chú ba, từ hướng ánh mắt nhìn về phía nhà bà Tư, một sự yên tĩnh cô quạnh đến não nề. Thế là trong cái ấp này, ngoài căn nhà của tôi giờ đây lại thêm căn nhà bỏ trống. Về tới nơi, tôi thắp thêm trên bàn thờ ông nội tôi một nén hương. Vì để mở cửa từ nãy đến giờ cho nên phần nào cái mùi ẩm mốc cũng vơi bi. Kiểm tra cửa nẻo khóa chốt lại, tôi đứng thững bước trở về giường của mình. Trong người có hơi men cộng với việc ban ngày ngồi trên xe, sau đó tôi mệt mỏi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi trong cơn mơ tôi nằm mơ thấy ông nội, nhưng ngoài ông thì còn có một bóng người quen thuộc, đó là bà Tư. Bà đứng ở góc tường nhìn tôi, rồi tất cả chìm trong vòng một màu đen tĩnh mịch. Sáng hôm sau tôi thức dậy khá muộn khi kim đồng hồ chuyển sang hơn 7 giờ. Thật ra tôi muốn nằm nhiều hơn, nhưng nhớ ra mình cần dọn dẹp quét tước cho căn nhà gọn gàng để ngày mai đây là đám giỗ của ông. Tôi bước xuống giường tiến ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi nghe tiếng gọi bên kia hàng rào. Tuấn ơi, dậy chưa con? Ngoái nhìn tôi thấy thím ba đứng đó. À sao đó thím ơi, cháu dậy rồi. Ờ, tao cứ sợ mày ngủ nướng rồi chết công chuyện đó. Dậy rồi thì rửa mặt cho tỉnh táo. Tao cần mua bún nước lèo đó, qua ăn với vợ chồng tao xong rồi dọn dẹp. Trời đất ơi, sao thím phiền vậy thím ơi? Hôm qua cháu nói là không cần mà. Không cần cái gì mà không cần? Còn cháu trong nhà cứ như người dưng nước lã hả? Ở bên đó cũng có nồi niêu xong chảo gì đâu mà nấu nương. Qua đây ta lo cơm nước, chưa kể đến ngày mai được cúng ông nội mày cũng từ gian bếp của tao mà ra chứ đâu. Năm nào mà chảo vậy? Hay năm nay mày muốn tự nấu? Dạ không, chắc phải nhà chú thím nấu đồ dùm chứ. Chỉ là mấy cái chuyện ăn uống hàng ngày, chắc không muốn làm phiền. Thôi, còn cháu trong nhà đừng có khách sáo, mau lên trời nắng rồi. Dạ. Biết là không thể từ chối, tôi đành nở một nụ cười có phần gượng gạo và tiến sang. Sang cái ấy cổng nhà tôi không vào vội, bởi vì cặp mắt của tôi lúc này được thu hút bởi phía bên nhà bà Tư. Ở đó đang có một nhóm người đứng trong sân. Tôi nhận ra một trong số những người đó là đứa cháu bên dòng họ chồng của bà. Những người còn lại trông giống như một cặp vợ chồng trung niên. Tất nhiên không có đoán rằng hai người này chính là những vị khách hàng đến đây xem và ngỏ ý muốn mua lại căn nhà của bà Tư. Và cũng chẳng phải có một mình thôi, mà thím bà cũng đứng dưới mái hiên để cặp mắt nhìn sang. Tôi bước lại gần hơn rồi lên tiếng. Thím bà ơi, hình như là có người mua nhà rồi thì phải. Thím bà bấy giờ gật gù, nhưng cặp mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Sao lại mua vào lúc này được chứ? Vốn là người có tính tò mò nhìn biểu hiện cùng với câu nói vừa rồi của thím ba, tôi bấy giờ hỏi ngay. Thím à, Thế không muốn căn nhà của bà Tư bị bán à? Cháu cũng chả muốn đâu. Nhưng quyền sở hữu của người ta sao mình ý kiến được chứ? Thì bà lắc đầu. Mày không hiểu đâu con ơi. Tao sợ người ta mua phải là không ở được. Là sao ạ? Sao lại không ở được thím? Cái này sao có chuyện gì vậy? Thím làm con tò mò quá. Thím bà chấp miệng đáp. Thì nhà bên đó không ở được chứ sao? Bà Tư bỏ quấy lắm. Ủa sao lại quấy? Vậy là chẳng phải hôm qua chú ba đã nói bà Tư mất. Thì bởi vậy bà mới quấy. Mẹ có tin vào cái chuyện tâm linh không con? Nhưng hiểu ra tôi liền đáp. Ý của thím là hồn ma của bà Tư. Cái thằng này. Thím bà vội vàng đưa tay che miệng. Nói nhỏ thôi. Người ta nghe được thì khổ đấy. Nhưng mà thím à. Sao thím lại nói vậy? Chả lẽ thím thấy hồn ma của bà Tư? Không phải có mình tao thấy đâu. Mà cả cái ấp này trên dưới mười mấy chục hai chục người cũng thấy. Thôi đứng ở ngoài này không tiện nói chuyện đâu. Vào trong đi. Vừa ăn sáng tao vừa kể cho mà nghe. Chú ba mày bây giờ đang ở ngoài quán cà phê. Ta tranh thủ kể. Chồng ấy dặn không được kể cho ai bàn tán lung tung. Dạ con biết rồi. Lát sau vào trong nhà tôi vừa nghỉ hụp. Húp bắt nước bún nước lèo vừa nghe tiếng ba kể chuyện. Mọi thứ bắt đầu từ đám tang của bà Tư. Từ lúc cơm liệm cho đến lúc khi đưa đi chôn cất. Có rất nhiều những chuyện kỳ lạ xảy ra. Đầu tiên là lúc mời ông thầy Bính đến làm lễ. Ông vừa bước vào chuẩn bị khâm điểm thì bất ngờ cả mắt của bà Tư lại mở ra. Mặc dù trước đó nhận thi thể từ phía công an, sau khi khám nghiệm thì cặp mắt của bà đã khép lại. Thấy có điểm chẳng lành thì Bính phải niệm thần chú cả tiếng đồng hồ mới có thể vuốt được mắt cho bà Tư khép lại. Ngày đêm ấy, ông khâm liệm bà trong chiếc quan tài do mọi người trong ấp đóng tiền. Ngoài trời thì nổi cơn giông gió lớn lắm. Đang trong lúc ông thầy Bính chuẩn bị ra về thì ông nghe thấy bên trong quan tài vọng ra những âm thanh kỳ lạ. Nghe giống như là có người nào đó đang dùng tay gõ vào lớp ván gỗ vậy. Thậm chí là có người nói rằng hay là bà Tư đã sống dậy. Những cái suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ là bởi vì lúc khám nghiệm tử thi, người ta có tiến hành mổ bụng rồi kiểm tra nội tạng. Vậy thì làm sao có thể sống dậy được chứ? Về phần của thầy Bính, sắc mặt của ông lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Ông bắt đầu giở túi đồ nghề của mình, lấy bùa rồi bắt đầu dán chung quanh chiếc quan tài. Dán tới đầu ông đọc thần chú tới đó, phải đến khi khắp các mặt được dán bùa thì những tiếng động kia mới thôi không còn vang lên nữa. Có mấy người tò mò bước tới thì thầy Bính mới đáp. Lúc còn sống bà Tư có vấn đề về thần kinh, khi chết đi cũng vậy, phong hồn bà ấy dự là quấy phá. Tôi mong mọi người sau khi đám tang kết thúc hạn chế ra vào căn nhà này, vì tôi thấy bà Tư không được thân thiện cho lắm. Và đúng những gì thầy Tính cảnh báo, sau khi ngày hôm sau, lúc đang chuẩn bị đưa bà Tư đi chôn cất, thì Phước một người phụ nữ trong ấp bất ngờ ngã vật ra nền đất, dãy rụa miệng gào lên. Lạnh quá, đói quá. Sự hoang mang càng lúc càng được nhân lên khi bà Phước tự nhận mình là bà Tư nhập vào. Thậm chí còn đòi ăn cơm, đòi uống nước ngọt. Mọi người cũng chiều cho bà ăn uống. Ăn xong thì bà Phước đứng dậy, lao tới cái bàn thờ đập đổ hết. Bà chỉ tay vào từng người. Tao chưa có chết. Tao bày định chôn tao. Đây là dám chôn cao tao bẻ cổ. Phải đến khi ông thầy Bính ra tay mới trùng được cái vong ra khỏi người bà Phước. Công chính sự việc ấy làm những người đến dự đám tang vui đi khá nhiều. Đến lúc đưa quan tài ra nghiết địa chỉ có trên dưới chục người. Ấy vậy mà chuyện lạ chưa hết. Khi ra tới nơi mọi người được một phen tá hỏa, khi thấy bên dưới huyệt là một con rắn hổ mang lớn cuộn tròn. Đã thấy người đến gần thì ngóc cái đầu phồng mang, phát ra những tiếng khè khè đáng sợ. Ngoài ra trên bầu trời quả bay đến từng đàn, lượn lờ rồi kêu lên từng hồi. Trên cất xong, người ta nghe thấy ông thầy Bính phải nhờ thêm hai ba người đồng đạo của mình nữa bày bàn lễ cúng kiến ở ngoài nấm mộ của bà Tư. Những ngày tiếp theo, căn nhà của bà Tư đóng cửa im lìm, để trong họ chỉ xuất hiện vào buổi sớm thắp hương rồi lại rời đi chứ không ở lại. Còn những người sinh sống quanh thì liên tục nghe thấy những tiếng than khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng khóc nhỏ, nhưng dần dần trở nên rõ ràng, thậm chí xen kẽ còn có cả những âm thanh như ai đó cào vào vách tường. Chẳng hết có không ít người chứng kiến vong hồn của bà Tư xuất hiện. Lúc thì bà trêu chọc mấy người dậy sớm, khi thì bà hiện ra lúc chập choạng tối để trêu chọc đám con nít đi tắm xong về. Chẳng hết đâu Tuấn à, ngay cả hai vợ chồng tao đây cũng tận mắt chứng kiến. Cái hôm đó tao nhớ là vào thứ hai tuần trước, hai vợ chồng có việc lên huyện về muộn. Khi về tới nhà tao thấy sống lưng của mình lạnh lắm. Chứ ba của mày thì lục tìm mãi chìa khóa để mở cầm. Thế mà không biết trời xui đất khiến thế nào, tao mới quay sang nhìn nhà bà Tư. Mày biết không, tao thấy bà cụ ngồi vắt vẻo ngoài cái trụ ngoài cấm, hai con mắt của bà sáng như mắt mèo. Cổ họng lúc đó tao thốt chẳng được lời, chỉ biết ú ớ vỗ vào vai của chú mày. Cho đến khi ông ấy nhìn theo cái hướng chỉ tay của tao, thì cũng như thể trời trầm. Khi hình ảnh của bà Tư nhanh chóng biến mất, nhưng cũng phải đến cả chục phút nay vợ chồng tao mới hoàn hồn. Cái đêm đó không ai bảo ai, nhưng tao với chú mày nằm yên trên giường, hai mắt mở thao láo. Sáng hôm sau tao vội vã lên chùa tịnh một đạo bùa bình an rắn trước cầm. Kể từ đó cho đến bây giờ, chú bà mày đi đâu tao cũng bắt ông ấy mang tỏi, nhặt thêm lá bùa trong ví. Ngoài ra cũng hạn chế đi đêm đi hôm. Ngày hôm qua là do có đám dỗ bên cho nên là ngoại lệ đó, chứ nếu không thì tao không cho ông ấy đi đâu. Sẵn đây tao nhắc nhở mày, nhớ đừng có bén mảng sáng đó, kẻo rước họa vào người. Nghe xong những lời thím ba kể thì tôi lại càng hoang mang. Vốn từ bé cho đến lớn, những chuyện ma quỷ tâm linh tôi không mấy tin. Nhưng mà nhìn cách kể và giọng điệu của thím ba thì có vẻ như thím không nói dối. Còn đang định hỏi thêm thì đúng lúc này chú ba lái xe máy về. Thành thử thím ba liền đứng dậy nháy mắt ra hiệu. Ông về rồi à? Cà phê cà pháo gì đến tận bây giờ? Tôi có mua bún nước lèo đây, và ăn đi rồi sang phụ thằng Tuấn nó dọn dẹp bên đó. Thôi không ăn đâu, tôi có bao giờ ăn sáng đâu. À còn nữa, Tuấn này, lúc à ta đi uống cà phê rồi có nói chuyện với một người bạn. Nhà bên đó có đứa con gái năm nay khoảng 20 tuổi, đây là sinh viên trên Sài Gòn. Nó về độ gia giáo đàng hoàng thì tao có thể đảm bảo. Về lại tao từng thấy con bé nó cũng xinh xắn lắm. Hãy xem thử nếu được để tao xuất cho điện thoại. Hai đứa liên lạc với nhau, tìm hiểu xem được không. Dạ thôi chú ba, hôm qua cha đã nói rồi mà, mấy cái chuyện mai mối cho không muốn phiền mọi người, cứ để tự nhiên đi. Kể thẳng lúc nào cũng thế thôi. Đợi tôi ăn xong bắt bún thì chú ba cũng vác cuốc, hai chú cháu quay trở về nhà tôi tiến hành phát quang, dọn dẹp cái khoảng sân trước nhà. Thêm bà lo phần quét thước dọn dẹp bên trong phòng khách và tủ thờ. Với sự giúp sức của cả hai vợ chồng, căn nhà giờ đây trong một thoáng vô cùng sạch sẽ, khác hẳn cảnh tượng lúc tôi trở về từ hôm qua. Thôi xong rồi, hai chú cháu mày rửa chân tay sang nhà ăn cơm. Từ sáng giờ bận biểu tao nấu mấy món nhanh gọn thôi. Tuấn đừng có chê nha. Dạ con sao chê được chứ, con cũng thích ăn đơn giản thôi, nhẹ bụng. Có gì để ngày mai ăn đám dỗ cho ngon. Ờ mày nói tao mới nhớ đó, để chiều nay tao đi mua gạo nếp rồi đem sẵn chả bỏ trong tủ lạnh. Ngày mai chỉ cần chiên lên, chế biến thêm việc cho nó bớt. Dạ vâng à. Mấy cái chuyện bếp núc này năm nào con cũng nhờ tím ba lo liệu. Tím cứ thấy thế nào hợp lý là được rồi. Cứ để đó cho tao. À còn nữa này, cái này là tao nhắc chung cho hai chú mày nha. Ngày mai làm gì thì làm uống chừng mực thôi, đừng có say xỉn như năm ngoái ói mửa tận săn mật vàng đó, làm tao lo lắng cả đêm. Năm nay mà như vậy tao bỏ mặc đó. Ông bà nghe vậy thì nói, bà đừng có bêu rêu. Năm ngoái là do tôi bị trúng gió, chứ say đâu mà say. Trước đến giờ có lần nào tôi say. Ông đừng có si diện hão đi. Tôi nói rồi đó, đến ngày mai tiếp tục, đừng có trách. Tuy nói vậy nhưng chắc tím bà cũng biết là không thể ngăn cản được chuyện uống rượu trong đám dỗ của chồng. Còn tôi ăn cơm xong tranh thủ chụp mắt, rồi chiều nay ra ngoài mộ của ông nội thắp hương, dọn dẹp như một thói quen hàng năm. Thời gian trôi nhanh, đến hơn 3 giờ chiều thì tôi thức dậy. Thời tiết hôm nay chuyển xấu, không còn nắng gắt như lúc sáng nữa, mà có chút âm u giống như thể sắp mưa vậy. Bước ra khỏi nhà, tôi chạy sang mượn chú ba chiếc xe máy, rồi đi mua ít bánh trái ở ngoài cửa hàng tạp hóa. Xong rồi tôi nhầm thẳng hướng nghĩa địa mà đi tới. Khi tới nơi có chút bất ngờ, bởi qua một năm mà lại có thêm 2-3 hàng bia mộ mới. Men theo cái lối mòn trong trí nhớ, cuối cùng tôi cũng ngừng lại trước ngôi mộ của ông nội. Nó được xây bằng xi măng với tấm bia in khắc họ tên, xe ảnh kèm ngày sinh ngày mất. Nhìn chung thì nó khá gọn gàng và sạch sẽ. Bởi vì tuy không thường xuyên có mặt, nhưng mỗi lần gọi điện về tôi đều có nhờ vợ chồng chú ba quét tức dọn dàng. Chưa dừng lại ở đó, tôi cũng thuận mắt nhìn sang ngôi mộ bên cạnh. Đây là ngôi mộ của bà Tư. Đúng như chú ba đang miêu tả, ngôi mộ được xây dựng đẹp đẽ, cao giáo. thậm chí nói không hoa, đây là ngôi mộ đẹp nhất trong những ngôi mộ chung quanh. Không lăn mằn nữa, tôi lấy chiếc khăn và bình nước chuẩn bị rồi lau chùi. Tôi đến, tôi châm thêm dầu vào ngọn đèn, mất khoảng nửa đồng hồ để chuẩn bị xong. Tôi thắp nén hương, đứng đối diện tấm bia mộ, miệng lầm rầm cầu khấn. Ông nội à, ngày mai là ngày giỗ của ông nội rồi. Không biết giờ ông nội có về dự hay là siêu thoát về miền cực lạc hoặc đầu thai kiếp khác. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, còn hy vọng ông nội được bình an. Xin cầu khấn, tôi vái thêm mấy cái rồi cắm nén hương. Việc tiếp theo là tôi không quên bước sang ngôi mộ của bà Tư. Không hệt như ngôi mộ của ông nội, tôi lau dọn sơ qua bảy hộp bánh quy và chai nước lọc. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo mới khiến tôi cảm thấy có chút giật mình. Đó là việc cái nén hương mà tôi dùng để thắp châm lửa hoài nó cứ tắt. Sao lại lạ thế nhỉ? Thử thêm hai ba nén hương khác nhưng vẫn chung một kết quả. Tôi mới vô thức ngước mắt nhìn vào tấm bia mộ nơi in khắc di ảnh của bà Tư. Và gần như cổng đúc tim tôi như thất lại, là bởi vì tôi trông thấy hình ảnh của bà đang chuyển động. Hay nói đúng hơn là cái khuôn miệng của bà vừa nhòe lên, ánh mắt thì chớp chớp. Có bất ngờ tôi đánh rơi nén hương, tới lúc định thần trông thấy di ảnh của bà không còn cử động. Tôi thở phào miệng thì thầm, mình bị quáng gà sao? Và lại tôi cho rằng chắc vì lắng nghe câu chuyện của thím ba cho nên tôi mới nhạy cảm như vậy. Tôi châm hương thêm lần nữa thì lạ thay, nén hương bấy giờ bắt lửa rất nhanh. Thậm chí là lửa còn bật lên, tôi tranh thủ vái bài vái. Châm hương thu dọn chuẩn bị ra về, chứ trên trời mây đen đã kéo tới. Nhìn đến khi vừa về đến nhà của chú thím ba thì cơn mưa bắt đầu trút xuống một cách xối xả. Chú bà lúc này đang ngồi dưới mái hiên với cái điếu thuốc kèm giữa hai đầu ngón tay. Ông nhìn thấy tôi thì hất hàm hỏi, đi ra ngoài mộ thắp hương rồi đó hả con? Dạ vâng ạ. Mày thấy ngoài đó thế nào? Cao giáo thoáng mát phải không? Lúc trước à, ta chọn mảnh đất đó quá là hợp với lý, chỉ chọn lệch về bên góc phải chừng mấy trăm mét, còn đó ẩm thấp lắm, mỗi lúc trời mưa to là ngập ngay. Dạ con biết mà. Mà thím ba đâu hả chú? Thím mày hả? Thì mày đang ở sau bếp lo liệu sơ chế mấy cái món để cúng vào ngày mai. Mà nãy giờ ta cũng có đi mời hàng xóm chung quanh, nên mày không cần đi mời lại đâu, ngày mai họ tự đến dự. Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Ơn nghĩa gì, ngồi xuống đây làm điếu thuốc rồi chờ đợi tới giờ cơm. Tao định tối nay lai dai thêm chút đỉnh nữa, nhưng sợ tím mày cảm giảm lại cấm uống rượu vào ngày mai, cho nên thôi tối nay chú cháu mình nhịn nha. Phải nhịn chứ à. Cho dù bị tím mắng chửi nhưng mà xong xuôi cháu cũng lại lên trên thành phố, chỉ có chú mình ở đây nghe hàng ngày thôi. Cái thằng này ăn nó mất quan điểm thật đó. Mày nói cái như tao sợ tím mày lắm vậy đó. Hai chú cháu đang chuyện trò một cách rôm rả thì từ ngoài cổng có tiếng người gọi tới. Ông anh ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Tôi và cả chú ba đưa mắt nhìn ra. Ủa, đây chẳng phải là người mà mình nhìn thấy ở trong nhà của bà Tư lúc sáng hay sao? Chú ba nhíu cặp mắt lại rồi đáp, ai đó, vào đây chú Mưa. Người đàn ông kia vội gật gù vội vàng chạy tới. Chào ông anh, chào cậu, à tôi Vũ, ở bên căn nhà đối diện. Chờ sắp tối rồi vậy mà hệ thống điện đóng bên đó có vấn đề, bây giờ gọi người sửa chắc là không kịp đâu, cho nên tôi mới chạy qua đây hỏi xem nhà ông anh có nến hay là đèn pin không, cho tôi mượn ngày mai tôi trả lại. Nếu được tôi xin hậu tạ chút đỉnh. Trời đất đèn hậu tạ gì, mượn có cái đèn chứ mất mát gì đâu phải tốn tiền tốn bạc. Ông anh đợi một chút nha. Trong lúc đợi chú ba chạy vào lấy đèn thì với bản tính tò mò tôi nên tôi hỏi, chú ơi cho tôi hỏi là chú mua lại cái nhà của bà Tư à? À bà Tư là ai? Thì là chủ của căn nhà đó. Ồ vậy hả? Vậy mà tôi không biết bà Tư, tôi chỉ mua lại từ một cậu thanh niên tên Tùng thôi. Dạ cái cậu Tùng đó là cháu của bà Tư. Ồ ra vậy. Mà nhà cậu ở đâu? Dạ nhà tôi kế bên đây thôi. Vậy xem ra là chúng ta đều là hàng xóm. Thôi thật là tôi kinh doanh thất bại nên phá sản, phải bán nhà với cái xưởng sản xuất của mình ở thị xã rồi dọn về đây. Hai vợ chồng tôi định gây dựng lại mua căn nhà này, số tiền còn lại thì đầu tư nuôi trồng thủy sản ở mé sông. Có người tư vấn làm lồng bè, không biết có vực dậy được không, chỉ mong lòng trời thương thôi. Tôi cần gù còn chưa kịp hỏi gì thêm, chú ba bước tới với chiếc đèn pin trên tay. Đây, chồng anh mượn nha, khi nào ở nhà sửa điện lại thì trả. Ở nhà tôi có hai ba chiếc nếu anh không cần lo đâu. À tốt quá, cảm ơn ông anh nhiều lắm. Thôi bây giờ tôi về phụ vợ con lau dọn, mới có đặt cọc thôi, chủ nhà cho dọn vào ở rồi. Chắc là cậu ấy nghe vợ chồng tôi than thở nên mùi lòng. Chứ tôi nghĩ là nhiều khi phải chồng đủ tiền mới được vào tá túc chứ. Rồi ông anh cứ về đi, mà chúng ta là hàng xóm, lâu rảnh rỗi ghé qua là mấy ly rượu nhá. Tất nhiên rồi, tôi cũng đang tìm bạn nhậu ở ấp này, tôi thấy tôi với ông anh là hợp ý đấy. Nói dứt câu thì cả hai người cùng cười ồ cả lên. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng quay lưng cầm chiếc đèn pin rời đi. Nhưng khi tôi nhìn về phía chú ba thì nhận ra được cái ánh mắt có phần ái ngại của chú. Trời tối hơn một chút, tôi và hai vợ chồng chú ba lúc này đang quây quần bên mâm cơm nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Bữa cơm tối hôm nay khá đạm bạc với rau luộc và một ít cá kho tiêu còn sót lại. Tim bà ăn nhanh lắm, xong chén thứ hai thì liền đứng dậy vội vàng xuống bếp tiếp tục chuẩn bị mâm đồ cúng vào ngày mai. Chỉ còn tôi và chú ba. Tôi không nói ra nhưng từ nãy đến giờ tôi có để ý ánh mắt chú nhìn về hai chai rượu trong tủ. Và rồi như sực nhớ ra, chú ba quay sang: "Suýt chút nữa tao quên Tuấn à, mày có định mời hàng xóm của mình không?" "Là ai à?" "Còn ai, cái người tên Vũ đó, mua đại căn nhà của bà Tư." "Cháu không biết nữa, thế chú thì con nên mời không?" "Tao nghĩ là nên. Tôi chỉ đám dỗ viêm mâm cúng đơn giản, nhưng mình mời họ sang để làm quen với thắt chặt tình cảm xóm giềng. Ông bà có câu là bán anh em sang mua láng giềng gần. Mình cứ tỏ ra thiện ý, sau này có việc cần người ta còn giúp." "Dạ, về để lát nữa cháu về rồi cháu ghé qua mời." Thế là làm đợi cho cơn mưa tạnh, tôi chào chú thím ba xỏ dép ra về. Bước ra ngoài đường tôi hướng về cánh cổng sắt nhà bà Tư. À không, bây giờ phải gọi là nhà ông Vũ mới đúng. "Chú Vũ ơi." "Ai đó?" "Dạ tôi Tuấn đây. Nhà chú có điện lại chưa?" "À cậu hả, sang chơi à, ngại quá. Chắc là đến mai mới nhờ người sửa được." "Không phải à, chỉ là trưa mai tôi có làm đám giỗ ông nội, nên là mời hai vợ chồng chú sang chơi, dùng bữa sẵn làm quen với bà con ở trong ấp." "Ồ được, nhất định tôi cùng bà xã mình qua, cảm ơn cậu." "Dạ không, tôi xin phép nhé." "À chào cậu." Và rồi trong lúc định quay người đi thì ánh mắt vô thức cứ nhìn về ô cửa sổ gần phòng khách. Tại đó tôi thoáng thấy một bóng người với dáng vẻ quen thuộc, hay nói đúng hơn đây là dáng của bà Tư. Sở dĩ tôi có thể dễ dàng nhận ra là bởi trong nhà chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ đèn pin mượn nhà chú ba, nhưng dáng người thấp bé cùng chiếc lưng còng không thể lẫn được đi đâu. Nhưng sao lại có thể? Đôi chân của tôi lúc này như bị dính chặt xuống mặt đất. Ông Vũ thấy làm lạ thì lên tiếng: "Ủa, đứa cậu nhìn gì đấy?" Và chỉ trong chớp mắt cái bóng của bà Tư vụt biến mất, để lại khung cửa sổ trống trơn. "Cậu Tuấn, cậu Tuấn ơi." Tiếng gọi của ông Vũ vang lên, tôi như bừng tỉnh. "À, tôi cậu làm gì mà tôi gọi mãi không trả lời?" "À không có gì, tôi chào chú nha, tôi về đây." Không đợi cho ông Vũ đáp lời, tôi cảm nhận được đôi chân của mình, rồi vội vàng nhanh chóng bước trở về nhà. Về đến nhà tôi khép cánh cửa chút lại, vầng trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cứ phải mất một lúc tôi mới có thể trấn an bản thân. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Tự lý giải như vậy nhưng trong lòng của tôi cồn cào không yên, thậm chí sự khó chịu còn kéo dài từ 2 giờ sáng. Lúc này tôi vẫn không tài nào có thể chợp mắt, cặp mắt cứ mở thao láo. Cần không biết làm sao để có thể chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe tiếng xe máy vọng lại. Tò mò tôi ghé ánh mắt của mình nhìn qua ô cửa sổ, phát hiện ra phía nhà bà Tư ánh đèn của chiếc xe máy đang soi rọi. Rồi từ bên trong có người lái nó ra và lao vút đi với tốc độ khá nhanh, cộng với việc thiếu ánh sáng khiến tôi không thể nhận ra người nào đang lái xe. Nhưng cái đáng nói tiếp theo đó là khi chiếc xe rời đi thì giữa khoảng sân vẫn còn lại một bóng người. Mà cái đáng nói hơn chính là bóng người này y nghệt như bà Tư. Chỉ trong vòng có vài giờ đồng hồ mà tôi 2 lần nhìn thấy cái bóng ấy. Thậm chí tôi còn cố gắng dụi mắt mình để nhìn cho thật rõ. Thế nhưng mà càng tỉnh táo thì tôi lại càng biết đây là bà Tư chứ không phải ai khác. Sao có thể chứ? Và cũng chỉ trong chớp mắt cái bóng của bà biến mất, để lại khoảng sân vắng lặng. Còn tôi thì thấy sống lưng của mình rợn lên từng hơi ớn lạnh. Lần đầu tiên kể từ lúc bé cho đến bây giờ tôi chứng kiến tận mắt cái thứ người ta gọi là hồn ma. Trả lại chiếc giường của mình, tôi lẩm bẩm: "Vậy câu chuyện của thím ba kể là có thật ư?" Càng nghĩ tôi lại càng thêm phần hoang mang, cứ mãi mê với những dòng suy nghĩ hỗn độn. Cho đến khi nghe tiếng gà gáy sớm tôi mới chợp được mắt. Nhưng cũng chẳng bao lâu thì bên tai lại vọng tới tiếng chuông điện thoại. Tôi mở mắt trông thấy trên màn hình là tên và dãy số quen thuộc của chú ba. Ngoài ra thì thời gian đang hiển thị là 7 giờ sáng. Giật mình tôi vội vàng nghe máy. Alo cháu nghe. Cái thằng này mày làm cái gì tao gọi chục cuộc không nghe hả? Mấy giờ rồi biết không? Mau mở cửa để tao mang cây quạt đặt lên bàn thờ. Tao còn định gọi thêm mấy lần nữa mà mày không có nghe tao phá cửa đấy. Dạ cháu xin lỗi cháu ngủ quên. Và khi cánh cửa được mở ra, tôi trông thấy chú Ba đang ở bên ngoài cầm trên tay xách cái giỏ đựng trái cây cùng với đồ tiền vàng mã. Xin lỗi chú nha, hôm qua cháu thức khuya quá. Lỗi phải gì, mày không sao là tốt rồi. Tao cứ sợ có chuyện gì chứ. Để đón tao vào biển trái cây. À chưa hết đâu, mày xem này, sáng nay tao ra chợ sớm mua được bộ vàng mã, có nhà lầu xe hơi với bộ quần áo mới trong nội mày đấy. Mấy năm trước cứ mua ngựa rồi tàu thuyền lạc hậu quá. Năm nay tao chồng cụ đi xe hơi mặc áo vét, mày thấy có được không? Dạ, đó là thời buổi bây giờ cái gì cũng thành vàng mã được chú nhỉ. Cái này đã là gì? Ta còn thấy người ta đặt làm cả một tòa nhà cao tầng á, chả biết đốt xuống dưới đã có đủ chỗ để dựng nên nhà không nữa. Câu nói nửa đùa nửa thật của chú Ba làm tôi dường như quên hết đi mọi sự mệt mỏi. Một lát sau thì có vài người hàng xóm rảnh rỗi tranh thủ chạy sang giúp tôi kê bàn ghế, che tấm bàn thêm ở ngoài sân vì sợ chiều hôm nay trời lại đổ mưa. Còn ở bên phía căn nhà kế bên thì Ba với mấy người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị cho món đồ cúng. Đứng tận ở bên này tôi còn ngửi được cái mùi thịt nướng thơm nức cả mũi. Thời gian trôi nhanh, đến 10 giờ sáng, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đâu vào đó. Đứng trước cái bàn bày biện ê nghề đồ cúng bánh trái, tôi châm ba nén hương rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái. Bởi ông nội đã lâu, mất đã lâu cho nên mỗi dịp đám dỗ, tôi cũng chỉ khấn nguyện để hương tàn rồi hóa vàng là xong, chứ không mời thầy cúng về như những năm đầu. Cắm xong bàn nén hương, tôi mới bước ra ngoài. Lúc này mọi người đã có mặt đông đủ, tổng cộng có 4 bàn tiệc, mỗi bàn 10 người, và giờ chỉ còn trống vài chỗ mà thôi. Tôi nhìn sang chú Ba rồi lẩm bẩm: chú ơi, còn thiếu ai không nhờ? Cháu sợ quên nên chú nhớ hộ cháu ấy. Đâu, để ta coi nào, bà con trong ấp của mình thì đủ rồi này. À, thiếu vợ chồng ông Vũ. Nghe nhắc đến tên của người hàng xóm, tôi lại đưa mắt nhìn về nhà bà Tư, và tất nhiên là nhớ lại thứ mình trông thấy vào đêm qua. Căn nhà lúc bấy giờ đang khóa đóng cửa im lìm. Chú Ba lại nói thêm: hình như lúc sáng này ta có thấy ông ấy, nhưng mà quên đi qua lại không có thấy. Chắc là chưa về đâu, đợi lát đi. Hay còn sớm mà, phải là hôm qua mày đã mời rồi chứ? Giờ cháu mời rồi thì không phải lo. Khoảng 1 giờ sau, lúc này mấy nén hương cũng đã tàn, tôi mang đống giấy tiền vàng mã, còn chú Ba thì khệ nệ bê cái xe hơi vào căn nhà lầu tiến ra bên ngoài sân. Nhìn mồi lửa bừng lên kèm theo cái mùi khen khét, tôi nhớ lại những ngày mình còn nhỏ. Lúc ấy ông nội cũng làm đám dỗ rồi hóa vàng. Nhìn những tờ tiền âm phủ người ta làm giả khá giống tiền thật, tôi mới ngô nghê bảo rằng ông nội cho mình một tờ để đi mua kẹo. Ông cũng rút lấy đưa cho. Nhưng khi mang sang hoàng tạp hóa thì mới biết rằng những tờ tiền này không dùng được. Thế là đâm ra giận dỗi. Hôm ấy tôi về nhà khóc một trận thật to, còn không chịu ăn cơm, bao hại ông phải đưa đi mua mấy gói kẹo. Đang mải mê với những dòng hồi ức, tôi giật mình khi thấy có tiếng xe máy ngừng lại bên hàng rào. Bất ngờ hơn nữa là người vừa tới đây không ai khác chính là ông Vũ. Ông bước vào trên tay xách theo giỏ trái cây. À, chào cậu Tuấn, chào ông Ba. À, mọi người à. Dạ, chào chú Vũ. Tôi có chút trái cây để gửi cậu đã lên bàn thờ. Trời đất ơi, chú đến dự là vui rồi, sao lại mang mấy thứ này đến? Ông Vũ cười đưa tay gãi đầu. Tôi trước giờ quen rồi, đám tiệc ở đâu cũng là một phong bì hay là mua bánh trái. Mà tiệc chưa bắt đầu à? Dạ, cũng sắp rồi, chú ngồi vào bàn đi. Ông Ba niềm nở kéo chiếc ghế ra gần đó. Anh Vũ ơi, ngồi đi. Hôm nay nhất định không say không về nha. À, vợ anh đâu? Và tôi bận công chuyện phải đi giải quyết, hôm nay chỉ có mình tôi thôi. Thế thì càng tốt, có một mình thì chẳng ai cam giam chuyện rượu chè. Thế là không có cớ để từ chối nha. Dạ, tôi xin hầu rượu mọi người, chứ tôi đâu có dám từ chối. Thời gian cứ như vậy chưa qua đến đầu giờ chiều. Lúc này thì bữa tiệc cũng đã trôi về gần cuối. Cánh đàn bà phụ nữ trẻ em ăn xong thì được thím bà cho bánh trái rồi mang về. Còn lại cánh đàn ông lúc này gom lại ngồi trên một chiếc bàn. Năm nào cũng vậy, mọi người uống đến tận chiều tối mới ngưng. Chú Ba bước vào cốc nhà, tay xách can rượu với dung tích 5 lít giơ lên. Anh em yên chí nha, uống hết tới đâu thì chầm tới đó. Ngày hôm nay nhất định phải say đó. À, nhất trí. Cái như vậy tiếng cười nói chúc tụng vang lên. Nhưng như người ta có câu, dèo vào lời ra, uống thêm một lúc khi đấy ai nấy đều ngả ngả say. Thì chú Sáu một người ở trong ấp bấy giờ mới quay sang. Anh Vũ à, ông anh cho tôi hỏi cái này tế nhị một chút nhé. Có chuyện gì vậy à? Tôi theo anh mua lại căn nhà của bà Tư, nhưng mà sao lại nhanh vậy? Rồi thậm chí còn không chịu tìm hiểu kỹ càng. Phải chịu anh hỏi những gia đình lân cận thì tôi sợ ông anh sẽ suy nghĩ lại đấy. Trước câu nói này chú Ba lập tức nói chen. Thằng Sáu, anh nói linh tinh rồi đấy. Lâu uống rượu đi. Rượu tên lượt mà cứ để đầy ly trước mặt đó. Hay là nếu không nổi, đứng lên nhận thua cho về ngủ. Thua là thua thế nào? Từ nay đến giờ chưa được phân nửa tiêu lượng của em đấy. Phải làm có nói gì sai đâu. Cả cái ấp xẻo cạn này ai không biết chuyện nhà bà Tư. Ông Sáu vừa nói dứt câu thì toàn bộ những người có mặt trên bàn nhậu im lặng. Nhưng còn đang không biết nói gì để chữa cháy, ông Vũ thở dài một tiếng rồi lên tiếng. Thật ra thì tôi hiểu điều mọi người muốn nói. Và hôm nay sở dĩ tôi sang đây ngoài việc dự đám dỗ nhà cậu Tuấn, cũng muốn dò hỏi thử rồi cuộc chuyện xảy ra trong căn nhà ấy. Đã thấy chứ? Anh Vũ à, anh nói vậy tức là gặp hồn ma của bà Tư rồi hả? Nâng ly rượu, ông Vũ uống cạn một nơi rồi gật đầu. Tôi không biết có phải bà Tư mọi người nhắc tới không, nhưng đây là một bà lão với gương mặt đáng sợ. Ngày hôm qua khi xem xong nhà thì vợ tôi bảo là thấy ớn lạnh, nhưng mà tôi thì không quan tâm. Mà đến lúc nửa đêm khi hai vợ chồng ngủ thì tôi nghe có tiếng cười. Bắt đầu tôi nghĩ vợ tôi, nhưng khi mở mắt ra thì đứng ngay cuối giường là một gương mặt đáng sợ. Cái bà lão ấy tóc tai bù xù, hai con mắt sáng như mắt mèo. Chỉ ghét từ trong miệng của bà phát ra tiếng cười ghê sợ. Quá sợ tôi bật tung người ngồi dậy. Mà không chỉ bản thân đâu, vợ tôi nằm kế bên cũng chứng kiến. Thế là khi bà lão kia vụt mất, hai vợ chồng tôi vội vàng leo xuống giường chạy ra ngoài. Chứ tôi lái xe đến nhà của một người bạn. Để sáng nay tôi có về kiểm tra thì đồ đạc trong nhà đều bị xê dịch. Trên vách tường in rõ 10 dấu ngón tay cào mạnh, tạo nên những vết sức kinh dị. Tôi lái xe tìm tới cậu thanh niên đã bán nhà cho tôi, nhưng cậu ta lắc đầu, cứ chối đầy đầy rằng không có chuyện gì. Bất lực tôi nhớ ra hôm nay cậu Tuấn mời mình sang dự đám dỗ. Tôi quyết định tới đây rồi dò la tin tức. Ông Vũ nói dứt câu thì chỉ có chú Sáu và những người khác bắt đầu thuật lại những câu chuyện ma quỷ và lời đồn về hồn ma của bà Tư. Nhất là chú Ba, chú thở dài rót thêm ly rượu đẩy về phía ông Vũ. Anh Vũ này, ngày hôm qua anh sang mượn chiếc đèn pin, tôi cũng có ý muốn dò hỏi. Nhưng khi biết được anh đã đặt cọc mua căn nhà, tôi cũng không biết nói sao. Vậy theo mọi người tôi nên làm gì? Hay là tôi mướn thầy về cúng kiến để mong vong hồn bà Tư cho mình được ở? Không đâu. Nếu như cúng kiến giải quyết được căn nhà này đã không phải giao bán. Ngay cả thầy Bính nổi tiếng Cao Tây Ấn cũng lắc đầu, bảo rằng mình không làm lễ nổi. Vì bây giờ tôi biết làm sao? Anh Vũ à, tôi nhớ hình như anh nói là anh chỉ có đặt cọc về phải không? Vâng, tôi đã xuống tiền đặt cọc 200 triệu. Còn 800 triệu tôi bỏ sang tháng tôi gửi nốt. Vậy thì tốt nhất là ông anh nên bỏ cọc dọn đi nơi khác, kiếm một căn nhà sạch sẽ thì mới có thể làm ăn yên ổn, sinh sống được. Tôi quả thật ngu ngốc mà, sao tôi dễ dàng xuống cọc vậy chứ? Thôi, coi như của đi thành người. Đây cũng là bài học chung anh. Sau này mua bán những thứ quan trọng như nhà cửa, đất đai, xe cộ phải kiểm tra cho kỹ. Nó gì xa đâu, tôi có một đứa trong họ. Nó nói trước đường học nghề lái xe tải đường dài. Sau khi gom đủ vốn liếng, nó mới mua một chiếc xe container cũ để chở hàng ra tận ngoài cửa khẩu phía Bắc. Mỗi chuyến đi vậy cũng kiếm được lắm. Nhưng ai ngờ được đâu, chiếc xe nó mua lại từng gây tai nạn chết người. Ngày đêm đầu tiên nó mua về cúng kiến, nhưng chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà bánh trái xôi chè trên xe đều bị xỉn màu, đổ nhựa, ôi thiêu hết cả. Mấy người thiết lạ mới khuyên nó từ mời thầy về nhưng nó không có tin. Chỉ đến lúc chạy chuyến hàng đầu tiên thì nó mới hãi hùng vì ban đêm. Nhìn qua tấm kính xe nó đều thấy, ngồi ngay kế bên ghế lái của mình có một thân người đầy máu, đầu tóc bù xù. Sau lần đó nó tin rồi nó tìm hiểu, biết được chiếc xe đó thực sự bị ám bởi vong hồn của người bị nạn. Người ta không siêu thoát cứ nghiện lên. Chuyện lần ấy phải tới cả tháng sau, tinh thần sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó không còn cách nào khác, phải bán tống bán tháo cái xe đó đi. Thế là gần như mất trắng toàn bộ tiền bạc dành dụng. Ông Vũ càng nghe những câu chuyện này càng thêm phần sầu não. Tôi không nói ra nhưng mọi người có thể đoán được rằng rồi đây ông phải chịu mất tiền cọc mà dọn đi nơi khác. Còn nhau kéo dài đến 6 giờ tối, ai nấy đều say khướt rồi bắt đầu đứng dậy tiến từng vị khách. Ở phía ngược lại thì họ cũng chúc tôi khi lên thành phố gặp nhiều may mắn. Còn ở phía nhà bà Tư thì ông Vũ lúc này cứ gọi điện cho người cháu của bà Tư. Mấy người trên bàn nhậu cũng nói đỡ vào, thành thử ông chỉ mất có phân nửa tiền đặt cọc. Đợi vị khách cuối cùng ra về, tôi không biết thên xui thế nào lại đưa mắt nhìn sang căn nhà đóng cửa im lìm đối diện. Trong đầu tôi lúc bấy giờ vừa e sợ, nhưng cũng vừa muốn nhìn thấy hình ảnh của bà Tư. Thậm chí tôi còn có ý muốn bà hãy siêu thoát, đừng ở trong căn nhà đó mà quấy phá mọi người nữa. Và với hơi men có sẵn trong người như thể tiếp thêm động lực cũng như sự can đảm. Thế là không biết nghĩ ngợi sao, tôi liền quay trở vào trong nhà, lấy một bó hương còn mới sau đó rút mấy nén. Và dự định của tôi lúc này sẽ sang căn nhà bỏ hoang kia để thắp hương rồi khấn vái. Bởi cho dù bà Tư không còn, rồi vong hồn của bà đang làm những chuyện gây ảnh hưởng đến người khác, nhưng tôi không muốn người ta dùng lời lẽ nặng nề để nói về bà như vậy. Mà lát sau khi đứng trước cổng sắt, tại vì nó đã bị khóa cho nên tôi không thể đi vào một cách bình thường, mà phải nhún người phi qua hàng rào. Không may là nó không quá cao và tôi còn đủ sự tỉnh táo. Tính qua xong tôi cảm nhận được một luồng hơi lạnh qua sống lưng của mình. Đi thêm được mấy bước nữa, tôi phát hiện cánh cửa chính của căn nhà không khóa mà chỉ khép hở. Chắc là trong lúc chiều nay ông Vũ có chút vội vàng, còn người cháu của bà Tư thì phải đến mai mới sang. Do vậy tôi vẫn không dám tiến vào ngay mà đứng lại trước cánh cửa thêm vài phút. Sau khi định thần lại, tôi hít một hơi thật sâu, tôi cầm mấy nén hương, tôi còn lại thì để cánh cửa. Một âm thanh khô khốc vang lên, tôi lần mò tìm cái công tắc điện. Bấm mấy phát nhưng không thấy bóng đèn trong nhà bật mở. Nhắc lại chuyện hôm qua tôi lẩm bẩm, quên mất, chắc là điện vẫn chưa được sửa. Nghĩ vậy tôi liền đưa tay vào túi quần rồi lấy chiếc điện thoại, sử dụng ánh đèn flash. Tôi bắt đầu đào khắp một vòng chung quanh phòng khách. Những thứ đồ nội thất bên trong chẳng còn lại gì nhiều ngoài bộ bàn ghế và cái tủ gỗ nhỏ nhỏ. Ngoài ra tôi cũng không thấy bàn thờ của bà Tư đâu. Chắc là để phục vụ cho việc mua bán được thuận lợi nên người cháu kia đã chuyển bàn thờ của bà đi nơi khác. Và giờ thì tôi thực sự bối rối, bởi không có bàn thờ tôi biết thắp hương rồi cắm ở đâu đây. Còn đang loay hoay thì đột nhiên bên tai tôi vọng lại một thanh âm khá lớn. Cái tiếng này nghe như là có ai đó vừa đánh rơi thứ gì xuống sàn nhà vậy. Là một lần nữa sự tò mò bạo gan khiến tôi lần mò để tìm xem thứ âm thanh kia rút cuộc từ đâu. Qua khỏi gian phòng khách tiến xuống căn phòng nơi dùng để làm phòng ngủ của bà Tư còn sống. Và rồi khi đến nơi đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh dị. Thứ âm thanh tôi vừa ban nãy không phải là tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà, mà là từ chiếc võng. Nó đùng đưa làm cái khung sắt vào vần nền gạch. Và trên chiếc võng đó không hề có bất cứ người nào nằm. Khỏi phải nói cổ họng của tôi bấy giờ cứng đờ, tay chân không còn nghe theo sự điều khiển của chiếc ấp. Cứ đứng như trời trồng như vậy đến khi cánh cửa bất ngờ đóng sầm, kèm theo với một tiếng quát lớn. Đi đi, cút đi. Tôi bấy giờ như bừng tỉnh vội vàng quẳng luôn mấy nén hương, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Tôi không nhớ mình chạy như thế nào, chỉ biết trong chớp mắt tôi đã về tới nhà của mình. Chốt cửa xong tôi leo lên giường, lấy chiếc chăn rồi chụp kín từ đầu xuống chân. Khỏi phải nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy sợ hãi cùng cực. 5 phút 10 phút rồi cả giờ đồng hồ trôi qua, nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai. Cứ hễ có bất cứ một tiếng động nào vang lên là tim tôi như thắt lại, muốn ngừng đập bất cứ lúc nào. Và cho đến gần sáng tôi mới chợp mắt. Nhưng trong cơn mơ màng, cái giấc ngủ này chẳng yên bình. Khi tôi nằm mơ thấy vong hồn của bà Tư hiện lên một cách đáng sợ. Bà trợn mắt nhìn tôi giống như thể đang muốn đánh đuổi. Cho đến khi giật mình bừng tỉnh, tôi nhận ra trời đã sáng. Nhìn vào thời gian trong chiếc điện thoại, tôi thấy đã hơn 9 giờ sáng. Trong đầu thì vẫn còn y nguyên hình ảnh và cái trải nghiệm kinh hoàng lúc ở nhà bà Tư. Tôi nằm trên giường chừng 1 giờ đồng hồ rồi đùng cùng bỏ dậy. Vệ sinh cá nhân, tôi mở cửa nhà trông thấy căn nhà đối diện, tấm bảng giao bán được treo lên. Bất giác trong đầu của tôi suy nghĩ, nhà này vốn đã không ở được, bây giờ càng bán thì lại càng mang tội. Chẳng biết cháu bà Tư nghĩ gì nữa. Còn đang loay hoay tôi nghe tiếng gọi quen thuộc. Tuấn, dậy rồi hả con? Hôm qua say xỉn lắm sao bây giờ mới tỉnh? À dạ thư tím, cháu mới dậy. Ta nói rồi không có nghe, nhậu nhẹt cho lắm bây giờ nhìn mặt mũi bơ phờ như là ốm đó. Chắc không sao thật mà. Mà chú đâu rồi tím? Ông ấy ra ngoài có công chuyện. Mà hôm qua mày nói khi nào lên lại Sài Gòn? Dạ cháu định chiều nay. Sao sớm thế? Mấy đợt trước về nghỉ đến 3-4 ngày cơ mà. Dạ nhưng lần này cháu phải lên để lo công chuyện. À sao vậy? Thế chiều nay sang đây ăn cơm dọn đồ đặt hành lý. Đầu giờ chiều tôi nhờ chú mày trở ra huyện để bắt xe. Dạ vâng ạ. Kỳ thật tôi chẳng bận bịu gì cả, nhưng tôi không dám ở lại vì đêm qua việc nơm nớp lo sợ đã là quá đủ rồi. Đến gần trưa mâm cơm canh đựng tím ba dọn ra, Đồ ăn vẫn còn thừa lại từ đám giỗ rồi đừng chế biến thành món thập cẩm gồm thịt lợn, thịt gà, giò chả. Ở quê tôi gọi đây là xà bần, một món ăn hầu như sau đám giỗ nhà nào cũng có. Dọn cơm xong, thím Ba nhìn lên đồng hồ rồi lẩm bẩm: thế quái nào cái ông này đi đâu bây giờ chưa về chứ? Thím lấy điện thoại để gọi, nhưng gọi xong thì thím mới thở dài: ông bảo là không về ăn cơm được, thôi thì mày can lát nữa thím chở đi. Chẳng biết công chuyện gì mà đi từ sáng sớm đến giờ. Để tao xem thử lát nữa về, mày thấy em mình mày bay mùi rượu thì đừng hòng vào được trong nhà. Bữa cơm đó của hai tím cháu diễn ra chóng vánh bởi tôi không đói lắm. Chỉ ăn lưng chừng chén rồi ngồi xin phép đứng dậy để ra về, thu dọn hành lý. Đến khoảng hơn 1 giờ thì khi chuẩn bị xong đâu đó, tôi tiến ra trước bàn thờ của ông nội, thắp hương khấn vái. Năm nào cũng vậy, trước khi rời đi, tôi luôn xin ông phù hộ cho mình được mạnh khỏe, ăn nên làm ra. Tôi không biết thực sự phù hộ hay không, nhưng nó cũng khiến cho tôi cảm thấy yên lòng. Lại thêm 2 giờ đồng hồ nữa trôi qua, lúc này tôi đã được thím Ba chở xuống chợ huyện. Chuyến xe mà tôi sẽ khởi hành từ đây vào lúc 6 giờ, cho nên tranh thủ thời gian còn trống, tôi quyết định sẽ quay lại cái hàng nước với mấy chiếc võng ở gần cổng chợ để nghỉ ngơi. Cũng hệt như lần trước, tôi gọi cho mình một quả dừa, nhưng không nằm võng mà ngồi trên chiếc bàn đứng mặt ra con đường phía trước, nhìn ngó xe cộ qua lại. Quả thật lần về quê này mang cho tôi những cảm xúc hỗn độn trái ngược nhau. Một phần vì tôi vui gặp lại những người thân quen, nhưng đầu đó là có cả sự sợ hãi về những việc trải qua tại nhà bà Tư. Không biết sang năm khi mình về lại, căn nhà đó sẽ thế nào, sự vong hồn của bà Tư có siêu thoát không? Và những dòng suy nghĩ này nhanh chóng bị gác lại bởi tôi thoáng thấy bên lề đường có một bóng dáng quen thuộc. Ủa, chú Ba? Nhắm mắt nhìn kỹ thì đúng thật là chú Ba, khi chú đang lái xe rẽ vào con hẻm nhỏ. Chú ấy đi đâu vậy chứ? Sao là lúc chiều nay trước khi rời khỏi nhà thím Ba, tôi gọi điện cho chú cảm ơn cũng như chào tạm biệt. Lúc ấy chú Ba có vẻ bận bịu nên không nói được gì nhiều. Giờ đây gặp lại thì đã tôi quyết định đi theo để xem trực tiếp và nói lời cảm ơn, cũng như gửi biếu chú ít tiền. Nay là làm, tôi liền nhờ bà chủ hàng nước trong hộ cái ba lô rồi vội vàng bước qua bên kia đường. Khi tiến vào con hẻm nhỏ, tôi dễ dàng trông thấy chiếc xe của chú dựng trước căn nhà với cái cổng sơn màu xanh. Và vì căn nhà này không quá rộng lớn, lại chẳng có sân vườn, nên đứng bên ngoài tôi có thể nhìn qua cửa sổ trông thấy chú Ba đang chuyện trò với một người đàn ông trung niên. Lúc đó tôi định cất tiếng gọi, nhưng còn chưa kịp thì tôi nghe được nội dung cuộc chuyện trò của chú Ba và người đàn ông. Thế Bính à, tôi nghe nói lại có khách đến xem nhà. Sao cái thằng ấy nó cứng đầu vậy chứ? Cứ kệ nó đi, bây giờ cho dù có hàng chục hàng trăm người đến mua thì cũng chẳng ai ở nổi. Cái bùa của tôi mạnh lắm, ở đời ai mà không sợ ma quỷ. Ông cứ an tâm, sớm muộn gì nó cũng sẽ năn nỉ ông mua lại căn nhà vào mảnh đất đó. Lúc này đây sự thật đằng sau được tiết lộ. Nhưng năm tháng cuối đời bà Tư đúng là tinh thần của bà không được ổn định. Nhưng không hẳn là bà gặp ai cũng gây thù oán. Và hôm ấy ông Ba nghe vợ của mình kể lại, có mấy nhà hào tâm đến thăm hỏi biếu cho bà Tư một số tiền lớn. Cụ thể con số chính xác thì không được biết, nhưng nhìn trên dưới cũng 20 triệu. Đến khi ông bà đi nhậu trở về thì cửa nhà bà Tư không khóa. Và cũng nhiều lần như vậy, bà cứ để cửa mở toang hoác rồi nằm ngủ. Nghe đến số tiền bà vừa được nhận, ông Ba nổi lòng tham, ông lẻn vào. Ban đầu mọi chuyện khá chót lọt vì ông dễ dàng tìm thấy số tiền cất trong cái tủ gỗ. Nhưng khi đang định bỏ đi, ông nghe những tiếng ú ớ. Thì ra lúc ấy bà Tư lên cơn đột quỵ, miệng của bà méo hẳn qua một bên. Bà nhìn ông Ba rồi đưa tay vẫy như muốn cầu cứu. Nhưng không biết nghĩ thế nào mà lúc ấy ông vội vàng bỏ đi. Khi về nhà, ông Ba sợ bà Tư đã thấy mặt mình nên quay lại xem thử. Ở lần thứ hai quan lại, ông thấy đối phương nằm bất động dưới nền nhà, hơi thở của bà lúc đó vẫn còn thoi thóp. Nhưng những gì ông Ba làm chỉ là kiểm tra xem mình có để lại dấu vết gì không rồi quay lưng bỏ đi. Sáng hôm sau ông vẫn không thấy động tĩnh gì, mãi tới mấy ngày có người phát hiện ra bà đã không còn dấu hiệu của sự sống. Người ta có câu lòng tham không đáy, câu này hết sức đúng với ông Ba. Khi ông không lấy những lấy được trộm số tiền của bà Tư, mà còn muốn định chiếm luôn cả mảnh đất và căn nhà của bà. Khi ông cấu kết với thầy Bính tạo nên những chuyện kỳ lạ và tin đồn ma quái, cả hai người lên kế hoạch sẽ quấy phá cho đến lúc không ai dám ở đó nữa. ông bà đứng ra mua mảnh đất với giá rẻ rồi bán lại kiếm lời. Trở lại hiện tại, tôi sau khi biết được sự thật thì tức giận lắm. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn biết thêm dưới viên gạch ở giữa gian phòng khách nhà bà Tư là một lá bùa mà thầy Bính sử dụng nó để điều khiển vong hồn của bà Tư, bắt bà dù chết vẫn phải theo sự sai bảo của mình để hù dọa người khác. Khỏi phải nói, trong đầu của tôi bây giờ là sự thất vọng và cái hình tượng chú Ba một người tốt bụng hiền lành gần như sụp đổ hết. Trời sập tối, tôi có mặt tại ấp Xẻo Cạn. Trời lúc này đổ cơn mưa lâm râm. Về đến nơi, tôi không nói không rằng bước thẳng vào nhà của bà Tư, bất chấp cánh cửa lúc này đã được khóa từ bên ngoài. Tôi lấy một hòn đá lớn trong sân, dùng hết sức bình sinh để phá khóa. Nghe đồng, những người hàng xóm chung quanh nhanh chóng có mặt, trong đó có cả thím Ba. Thím gọi lớn: "Tuấn ơi, mày làm gì vậy con?" Có vài người thấy hành động của tôi thì liền xì xầm bàn tán: "Hay là thằng Tuấn nó bị bà Tư nhập rồi hả? Trời đất ơi, đáng sợ quá. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người ơi, có ai gọi được thầy Bính không? Nhờ thầy ấy đến giải quyết đi chứ." Và chắc có lẽ vì sợ tôi bị bà Tư nhập nên chẳng ai dám tới để ngăn cản. Phá cái ổ khóa xong, tôi bước thẳng vào. Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm được viên gạch ở giữa gian phòng khách. Nó thậm chí còn bị lắp ngược chiều, lệch cả hoa văn trang trí. Lúc lật mở tấm gạch lên, tôi thấy bên dưới một lá bùa màu đỏ tía. Cầm nó trên tay, tôi móc túi ra lấy bật lửa. Ngọn lửa phụt lên điếm vào lá bùa cho đến khi nó hoàn toàn bị đốt cháy thì cơn mưa ngoài trời cũng nặng hạt hơn, kèm theo sấm chớp liên hồi. Tất bùa xong, tôi đứng dậy bước ra ngoài. Cả lúc ấy chú Ba cũng đã quay trở về. Ông ta cảm thấy tôi bước ra từ trong nhà bà Tư, chắc có dự cảm chẳng lành cho nên chạy tới. "Trời đất ơi, cái gì thế này? Tuấn, sao mày lại..." Tôi không trả lời, chỉ đáp lại chú Ba bằng một nụ cười nhạt. Chắc là chẳng ai hiểu được ý nghĩa của nụ cười này. Tôi cứ như vậy bước ra ngoài. Đám đông thấy tôi tới đâu thì tránh đường tới đó, vì họ nghĩ tôi bị bà Tư nhập thật. Tôi tiến ra chỗ người lái xe ôm mà lúc nãy tôi đã nhờ trở về ấp. Lao lên xe, tôi thì thầm bảo: "Xong rồi, mình đi thôi chú ơi." Người lái xe ôm gật gù quay xe rồi bắt đầu lái đi trong màn mưa, để lại những cặp mắt lo lắng và hoang mang. Gần một tuần trôi qua, tôi không hề chủ đích nghe ngóng hay chủ động gọi điện về quê để hỏi thăm. Cho đến chiều nay tôi nhận được cuộc gọi của thím Ba. Thế mới bảo rằng hai vợ chồng đang chuẩn bị lên Sài Gòn để đi chú Ba đi khám bệnh. Tôi cũng có vợ hỏi thăm thì thím kể lại: "Kể từ sau cái hôm tôi rời đi, chú Ba bất ngờ đổ bệnh. Chú ấy không ăn, không uống hay ngủ nghỉ gì. Suốt ngày lấm la lấm lét như thể hoảng sợ điều gì. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Khi vào sáng hôm qua, thì bà thức dậy phát hiện chồng mình chân tay cứng đờ, miệng chú thì méo qua một bên. Công may được đưa vào trong trạm xá gần nhà cấp cứu rồi giữ được tính mạng. Nhưng cả người của chú thì đã bị liệt. Người ta bảo chú đột quỵ rồi nhồi máu cơ tim. Sáng hai vợ chồng chuẩn bị lên Sài Gòn để chú ấy đi vật lý trị liệu. Nghe tin báo như vậy, tôi cũng hỏi thăm vài câu rồi cúp máy. Tuy là đáng buồn thật, nhưng tôi có thể làm được gì đây? Tất cả đều là quả báo mà chú Ba phải nhận. Hai tháng sau, giờ đây chú Ba không thể phục hồi được, chỉ nằm liệt giường, mà sinh hoạt đều do một mình thím Ba lo liệu chăm sóc. Chẳng hết, tôi cũng nghe tin ông thầy Bính kể đã mất trong một vụ tai nạn hy hữu. Ông lái xe rồi tự đâm sầm vào trụ đèn đường, chết ngay tại chỗ. Lại nói về căn nhà của bà Tư, ngày cháu của bà bán đường cho một cặp vợ chồng trẻ, hoàn toàn trái ngược với những suy đoán của mọi người. Chủ mới của căn nhà không những không dọn đi trong hoảng sợ, mà còn sinh hoạt một cách bình thường, thậm chí còn định cuối năm sơn sửa xây lại căn nhà. Còn tôi thì vẫn miệt mài với công việc trên thành phố để tích góp tiền bạc, chuẩn bị cho cái đám giỗ của ông nội vào năm sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.